Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, lòng chua xót và ủy khuất. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bất quá Hạ Vũ lúc này. Trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu, mơ hồ cảm thấy sự việc chỗ nào không đúng, cô nàng này an tĩnh như thế. Tuyệt đối trong lòng không ý tốt, nếu là đến ra ra nơi đó nói với mình một chẳng. Vậy chuyện vui có thể to lắm, ra ra nhất định cầm cây gậy thọt chết mình không thể. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ lập tức héo, cuồng nuốt nước miếng, nhớ lại Hạ Bách Vạn cuồng đánh mình chuyện của con. Cảnh tượng kia có thể là đặc biệt hổ văn. Đối với lần này, Hạ Vũ nhớ tới như vậy cảnh tượng sẽ rơi vào trên người mình, nhất thời bị sợ toàn thân hung hãn run lập cập, trong lòng nóng ran quét sạch. Vừa gặp lúc này, Chu Băng Băng trong lòng đã nghĩ thông suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tú hồng, quay đầu lại giận chừng Hạ Vũ. Nàng mê ly thêm động tình tràn lan ánh mắt, dần dần khôi phục trấn tĩnh, khinh bỉ một câu, ha ha, làm sao đứt đoạn tiếp theo đùa bỡn ta. Nhanh như vậy liền héo. Người tốt nhất đừng nữa kích thích ta. Nhanh lên đem màu xanh ra trời hạt châu còn ta. Đối với nàng châm chọc, Hạ Vũ nuốt thời trong lòng 10.000 cái khó chịu. Biết nàng tức giận, hơn nữa còn là sinh khó chịu. Không khỏi để cho Hạ Vũ hơn nữa khó chịu. Mình chính là giật giật miệng lưỡi. Ai ngờ là vậy ta gió lưu manh đùa bỡn. Trực tiếp đem nàng váy cho mở ra. Cái này còn có thể oán ta sao? Có thể mấu chốt hơn sự việc là mình lo âu cô nàng này đi ra ra nơi đó tố cáo bậy à? Như vậy mình coi như thảm. Lập tức Hạ Vũ trong lòng cũng loạn, Chu Băng Băng trong lòng cũng loạn. Dẫu sao hai người cử chỉ quá hôn thân mật, đều là thời kỳ trưởng thành trai gái, ai lòng còn như vậy tiếp xúc hạ có thể bình tĩnh. Hạ Vũ cũng không phải thật ngây ngô, Chu Băng Băng cũng không phải thạch nữ, lập tức hai người có chút hơi lúng túng, trong bầu không khí luôn cảm thấy quanh quẩn khó hiểu tình cảm. Chu Băng Băng trong lòng tức giận Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp, luôn là khi dễ mình, còn như ngu ngơ ngác Hạ Vũ thì vẫn là chơi đùa lòng, mặc dù cảm thấy có chút khác thường, chớp mắt liền quên mất, thận trọng bắt đầu phục vụ cô nãi nãi này, lo âu nàng đi ra ra nơi đó tố cáo. Lập tức, mình đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng xoa nàng mềm yếu vai, động tác nhẹ nhàng, không dám ở đảo đàn, bởi vì là nhận ra được cô nàng này bây giờ càng ngày càng không đúng. Sắc mặt đỏ gay, ánh mắt mê ly, hương tai hiện lên từng tầng một màu hồng đỏ ửng. Một mực lan tràn đến trong suốt bên lỗ tai tế. Hôm nay đầu nhỏ chôn ở mềm mại chăn nệm bên trong, lại có thể hết sức yên lặng, hiếm thấy không nổi giận. Có chút kỳ quái à. Thật ra thì Hạ Vũ y thuật chắc tuyệt, đối với thân thể con người huyệt vị kinh lạc vị trí, có thể nói là quen thuộc tới cực điểm. Lập tức đấm bóp, không phải phải đấm bóp huyệt vị sao? Hạ Vũ đấm bóp hoàn toàn là theo bản năng, tìm huyệt điểm vị bản lãnh là cùng bẩm sinh tới. Thon dài ngón tay khoác lên người ta mềm yếu không xương sau lưng, nhẹ nhàng ấn, không có dậy bất kỳ nghiêng tâm tư, nhưng mà kinh lạc khai thông, tăng nhanh huyết dịch tuần hoàn. Cộng thêm Hạ Vũ còn là một cậu bé lớn, trên mình mang theo nồng đậm chàng trai hơi thở, nhiều loại nguyên nhân dưới. Bây giờ trực tiếp đem người liêu xuân tâm manh động, quỷ gài có lực khí đánh chửi hắn đây. Hôm nay cảm xúc mạnh mẽ rút đi, Chu Băng Băng bản năng cảm giác được một hồi tâm thần mệt mỏi. Cảm giác được phía sau người nào đó cuối cùng có chút lương tâm, lại nữa cho mình ấm ức, chuyên tâm đấm bóp, đặc biệt thoải mái, lúc này mới nhắm lại sáng ngời con ngươi. Tiếp liền nửa giờ, Hạ Vũ cái mông ngồi ở nàng mềm mại eo lên, cảm giác giống như ngồi ở mềm mại nệm phía trên, mềm nhũn, nhưng mà cho nàng đấm bóp lâu như vậy, mình cũng có chút mệt mỏi. Tay chua chân ma, có thể coi mình thấp mâu nhìn cô nàng này, lại có thể ngọt ngào đã ngủ, mê người môi đỏ mọng phát ra nhỏ nhẹ ngủ say thanh. Hạ Vũ lập tức không nhịn được, bắt đầu đánh lệch chủ ý. Linh tính con ngươi thoáng qua vẻ giảo hoạt, xoay mình nằm ở bên cạnh nàng. Tặc hề hề đưa ra mình móng vuốt, hướng nàng đè ra giường chỗ sâu mò đi, đem mặt chôn ở bên trong chăn, bởi vì là màu lam hạt châu bị nàng thân thể phía dưới. Hôm nay rõ ràng không cho mình, chỉ có thể đi trộm. Hạ Vũ kẻ gian tối tăm thoải mái nói. Hừ, cô nàng còn muốn cùng ta đấu. Cùng đem xanh hạt châu thu vào tay. Quỷ tình để ý ngươi cùng nhau mang những thôn dân trí phú. Dương Thiền thiếu 500 ngàn. Bây giờ còn chưa xếp đặt đâu. Ồ, không đúng. Người này mềm nhũn. Ngay tại Hạ Vũ lăng như vậy nghi ngờ lúc này đột nhiên cảm giác được một đạo trong trẻo lạnh. Lùng sát khí, để cho đầu mình ra tóc nhám, mí mắt không ngừng nhảy, một đạo giống như vạn niên hàn băng thanh âm nhẹ nhẹ ở vang lên bên tai. Cảm giác như thế nào? Lớn sao? Cũng không tệ lắm rồi, ta mới vừa còn buồn bực ta xanh hạt châu không lớn như vậy. Vậy không như thế, Hạ Vũ lời nói còn chưa nói xong, hơi ngừng, toàn thân bắp thịt ngay tức thì băng bó sức lực. Giống như nhanh nhẹn con báo chuẩn bị chạy trốn, Chu Băng Băng ngay tức thì hóa thân thành là giận dữ sư tử cái. Mới vừa tất cả tức giận hội tụ một đường, nghênh đối mặt với Hạ Vũ chính là một lần đổ ập xuống đánh tơi bời. Nàng chọc tức mắt to rưng rưng kêu: Hạ Vũ, ngươi cái thúi dâm trùng, ta muốn giết ngươi, ngươi tên biến thái này cuồng, thừa dịp ngươi gặp nguy, ngươi ông hai, cái này còn oán ta, là ngươi len lén giấu ta xanh hạt châu, ngươi oán ta à? Hạ Vũ co do thân thể, úng thanh tự nói, một bộ chết cũng không hối cải dáng điệu. Cái này làm cho Chu Băng Băng hơn nữa tức giận, nước mắt giống như băng tuyến chân châu, từ tinh mỹ gò má rơi xuống. Nàng đối với Hạ Vũ không ngừng bạo hống, ngươi cái này chết dâm tặc. Rõ ràng là ngươi thừa dịp ta ngủ say, là ngươi thừa dịp người gặp nguy, ngươi tiểu nhân này, cho ngươi phá hạt châu, cho ta cút. Nhìn nước mắt lã chã nàng, Hạ Vũ chột dạ nhặt lên trên giường màu xanh da trời hạt châu, lập tức cẩn thận thu, ngửa đầu nhìn nàng ủy khuất tiếu hình dáng, nước mắt không ngừng xông ra, ý thức được thật giống như mình đích xác làm quá mức nổi tiếng. Lại có thể nắm tay đưa vào một trận loạn tim. Cái này đổi ai cũng không chịu nổi à. Lập tức Hạ Vũ cũng không biết nên nói như thế nào nói. Chỉ có thể úng thanh nói. Cái đó mới vừa rồi là ta không đúng. Ta trịnh trọng hướng ngươi nói xin lỗi. Ngươi cho ta cút. Cút ra khỏi nơi này. Chu Băng Băng mắt đẹp lệ uông uông. Xanh nhạt ngón tay ngọc. Chỉ cửa. Để cho hắn khốn kiếp. Ngây ngô dưa Hạ Vũ lại có thể đầu một ngưỡng, ngu xuẩn em khôn tác muốn không muốn, vênh váo hống hách trực tiếp sải bước rời đi nơi này. Mơ hồ nghe được sau lưng Chu Băng Băng mắng mình khốn kiếp, Hạ Vũ lắc đầu liên tục thở dài nói, à, sư phụ nói đúng à, duy tiểu nhân cùng cô gái nan dưỡng dã, cái này đặc biệt quá khó nuôi. So nuôi một đầu heo mập lớn còn khó khăn. Thôi, không muốn. Lời nói rơi xuống. Thật ra thì Hạ Vũ không biết Chu Băng Băng nội tâm. Ngày hôm nay đột nhiên bị tức khóc, cũng là nàng mấy tháng qua này ở thôn bên trong bị rất nhiều ủy khuất, mắt gặp có Hạ Vũ cái này không đáng tin cậy người trợ giúp mình, nàng trong lòng bốc lên một cổ hy vọng, tựa hồ thấy được dẫn thôn dân làm giàu ánh sáng rạng đông. Bây giờ, nàng có thể nói đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào Hạ Vũ trên mình. Có thể Hạ Vũ hàng này là tên khốn kiếp, chuyên môn khi dễ nàng. Hơn nữa cả ngày còn không làm tránh sự. Cả ngày vẫn cùng mình đối nghịch. Ngươi để cho hắn đi đông.